Mèo xù ngốc nghếch, chương 60, góc truyện audio.com. Tình hình thế nào rồi, bao giờ có thể thực hiện được? Yên tâm, tôi đã thuê người rồi. Cứ theo đúng kế hoạch thôi. Tốt lắm, công nhận ông cũng giỏi thật đấy. Len lỏi vào trong fashion kinh bao nhiêu năm mà lại được làm cái chức trưởng phòng nữa chứ. Cậu Huy quá khen rồi. Tôi cũng chỉ bình thường thôi mà. Sau chuyện này, ông sẽ lập công lớn đấy. Tôi biết, nếu không còn chuyện gì nữa, tôi xin phép đi trước để chuẩn bị. Được, ông có thể đi. Người đàn ông trung niên chậm rãi bước ra khỏi phòng. Gia Huy à, tôi thấy tên trưởng phòng này cũng đáng nghi lắm. Chắc chắn hắn sẽ đòi quyền lợi từ chúng ta. Chấm, yên tâm đi, tôi đã có cách rồi. Thủ tiêu tên này thì cũng có gì khó. Đợi hắn xong việc cho chúng ta đã, rồi tôi sẽ thưởng cho hắn một phần thưởng xứng đáng. Đúng là không ai có thể hiểu được cậu. Cậu mưu mô thật đấy. Đương nhiên, có lý do cả mà. Nếu không phải do Hoàng Bảo Minh gây ra thì chuyện cũng không đến mức này. Cậu vẫn thù sao? Hừ, cả đời không bao giờ có thể nguôi ngoai được. Có chết tôi cũng phải trả thù cho em gái tôi. Tôi hiểu, tôi sẵn sàng giúp cậu. Tôi biết chỉ có anh là luôn giúp tôi khi hoạn nạn mà thôi. Huy dựa người vào tường, khóe miệng nhếch lên thành một đường cong, đôi mắt màu xám cho nhìn ra ngoài cửa sổ. Linh à, chúng ta sắp thành công rồi. Em hãy kiên nhẫn chờ anh nhé. Nhất định anh sẽ trả thù cho em. Khách chương.